Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 643 Chu Bình An, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vết sẹo liền là quân nhân huy chương hình bộ công đường giống như là biến thành Triệu Đại Ưng tú chàng, Triệu Đại Ưng cười trần lấy các loại tư thế công hình thù mới vừa sau lưng vết sẹo biểu diễn cho mọi người, tựa như đắc thắng thuộc về Triệu Đại tướng quân vậy, thần thái tung bay, vênh vang ngạo mạnh Triệu Đại Ưng tương chúng nhân bị rung động dáng vẻ thu vào trong mắt hài lòng gợi lên khóe miệng đã là nắm chắc phần thắng. Vết sẹo của ta, là ta huy chương. Vết sẹo của ta, cũng sẽ trở thành ngươi Chu Bình An hãm hại Trung Lương tướng lãnh tội trạng. Triệu Đại Ưng dùng người thằng ánh mắt quét Chu Bình An một cái, phảng phất đã thấy Chu Bình An bởi vì tội vu hãm bị nhốt vào đại lao. Triệu đại nhân, trên người ngươi tại sao lại nhiều như vậy vết sẹo? Dự thính chỗ ngồi có vị hôm qua cùng Triệu Đại Ưng uống qua rượu võ quan đứng dậy, làm bộ như tò mò hỏi một câu, lập tức đã hỏi tới Triệu Đại Ưng trong tâm khảm. Các vị quan viên cũng đều tò mò nhìn lại, trong lúc nhất thời Triệu Đại Ưng là được toàn bộ công đường trung tâm, vạn chúng chúc mục. Điều này vết đao trường 7 tấc 3 phân, xâm nhập xương bả vai 1 tấc, đây là gia tĩnh 23 năm ta Triệu mỗ người đang tuyên phủ xuất tác chống lại Thát Đát lúc lưu lại, lúc ấy gió cắt tràn ngập che khuất bầu trời, một mình ta ngạnh kháng hai cái thát tử thập phu trường, làm thịt một chạy một lưu lại đạo này xâm nhập bả vai vết sẹo. Chỗ này dùng bắn, xích tất quá hai văn đồng tiền lớn nhỏ, đây là gia tĩnh 27 năm ta Triệu mỗ người đang kế châu cùng hải tây nữ chân giao chiến lúc lưu lại ta giết địch khởi hưng không cẩn thận xâm nhập địch trận, bị một đội nữ chân tinh kỵ vây công, kiệt lực lúc tránh né không kịp bị đâm một thương, thật may là ta mạng lớn bị chiến mã đa trở lại. Chỗ này vết đao trường 6 tấc 6 phân, chiều rộng quá 3 phân, sâu quá 5 phân, đây là gia tĩnh 29 năm ta Triệu mỗ ở nhân đại cùng theo tổng binh đại nhân xuất tác lúc lưu lại Thát Đát xảo trá, khinh kỵ xông vỡ chúng ta quân trận, bọn ta mỗi người vì chiến, từ Thái Dương mới vừa xuất sơn, một mực đánh tới Thái Dương xuống núi mới đánh lùi Thát Đát. Ta truy kích một kẻ Thát Đát thiên phu trường lúc bị chém một đao này thiếu chút nữa muốn ta Triệu mỗ người mệnh, may mắn ỷ lại ông trời che chở ta ước chừng nằm 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại. Đây cũng là một vết đao chém, so sánh với một chỗ nhỏ hai tấc cũng là gia tĩnh 27 năm lưu lại, Thát Đát vào đại đồng cắt cỏ ta bệnh nặng mới khỏi phi phủ lên trận tay non nớt mới chém một Thát Đát lang tề tử liền lại treo thải. Chỗ này chúng tên phải đi năm canh tuất chi loạn ta phụng mệnh xuất bộ truy kích Thát Đát thiên sư, bị một Thát Đát cho cấp xạ. Bất quá xạ ta Triệu mỗ người, bọn họ cũng không bỏ sót hảo, bị ta xuất quân một trận che giết ước chừng chém đầu 59. Triệu Đại Ưng xích bàng tử, đưa tay phản chỉ vết thương, cặn kẽ giảng dài bọn họ dài ngắn xích tấc bị thương niên đại, như lòng bàn tay vậy, nhất nhất cùng mọi người nói minh vết sẹo lai lịch khẳng khái kích ngang, nước bọt bay ngang. Mỗi một cái vết sẹo Triệu Đại Ưng cũng xứng một kinh tâm động phách câu chuyện, các vị quan viên nghe nhiệt huyết sôi trào, phảng phất thân lịch chiến trường vậy, phảng phất chính mắt thấy được một viên hồ tướng người khoác đỏ ngầu chiến giáp ở địch quân trung qua lại lui tới hướng giết vậy. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải, thật là một viên hổ tướng, như vậy mãnh tướng, thật là lúc ấy Triệu Tử Long. Có Triệu tướng quân như thế máu dũng hổ tướng ở, lo gì Thát Đát bất diệt, lo gì giặc Oa chưa trừ diệt. Triệu tướng quân thật là dũng mãnh vạn nhân địch, có Triệu tướng quân thật là ta Đại Minh may mắn, nếu người người cũng như Triệu tướng quân, vậy ta Đại Minh ắt sẽ lần nữa phong lang cư tư. Ở Triệu Đại Ưng mỗi giới thiệu xong một cái vết sẹo, đường thượng đường hạ cũng sẽ có một trận gọi thải thanh, nhất là dự thính chỗ ngồi võ quan càng là nô nức, đường thượng đường hạ các vị quan viên đều bị Triệu Đại Ưng vết sẹo rung động đến. Không chỉ là nghiêm đảng, bao gồm lý đảng, trung lập đảng phái, các vị quan viên đều là nhất trí tiếng tốt. Nghiêm đảng cũng không cần nói, cho dù Triệu Đại Ưng không có thương tổn sẹo, cho dù Triệu Đại Ưng là một già áo túi cơm, bọn họ cũng là đứng ở Triệu Đại Ưng bên này, đây là lập trường. Mà lý đảng, trung lập đảng phái quan viên một lúc mới bắt đầu, trong lòng đối Triệu Đại Ưng bao nhiêu vẫn có thành kiến, Chu Bình An đạn hạc Triệu Đại Ưng giết Lương Mạo Công tấu chương viết rất tốt, viết chuột mục kinh tâm, máu tươi lâm ly, viết chấn điếp phát hội, nhắm thẳng vào lòng người, bọn họ mới vừa biết được tấu chương nội dung lúc trong lòng là rung động, tức giận, thiên hạ lại có như vậy táng tận thiên lương người. Bất quá bây giờ, nhìn Triệu Đại Ưng sau lưng răng khắp nơi, Ngô Công vậy giữ tợn vết thương sau, bọn họ lại nói đối Triệu Đại Ưng quát mục tương khán. Tai nghe là giả mắt thấy là thật, Chu Bình An tấu chương viết tuy tốt khả cũng chỉ là mặt giấy văn tự mà thôi, bọn họ cũng không phải là tận mắt nhìn thấy, giờ phút này chính mắt thấy Triệu Đại Ưng sau lưng cài răng lực vết đao, kiếm thương, chúng tên, đã bị rung động đến. Trong lòng cũng không khỏi hiện lên lão tổ tông lưu lại điều này lý trí lời nói, tai nghe là giả mắt thấy là thật. Từ chuyện này, bọn họ lại lần nữa nắm giữ những lời này. Cho dù lập trường bất đồng, cho dù Triệu Đại Ưng là nghiêm đảng. nhưng cũng không cách nào xóa sạch Triệu Đại Ưng là Viên Tranh Tranh thiết cốt hổ tướng sự thật. Có nhiều như vậy răng khắp nơi vết sẹo, ai dám nói Triệu Đại Ưng không phải một viên máu dũng hổ tướng. Một viên như vậy máu dũng hổ tướng, hắn sẽ thiếu quân công sao? Một viên vì dân vì nước nhiều năm liên tục chinh chiến mãnh tướng, hắn sẽ thương đồ đao bổ về phía trăm họ sao? Hoàn toàn không cần thiết a, thiếu hụt quân công, hắn đi trên chiến trường lại hướng giết một trận không thì có sao, cần gì phải mạo thiên hạ to lớn không vĩ. Mượn, trăm họ đầu lâu, huống chi tương đồ đao vung hướng dân chúng vô tội, cái này đối hổ tướng mà nói đơn giản là sỉ nhục lớn lao, bọn họ là không thèm làm như vậy. Chu Bình An, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Nghe sấm vang tiếng khen, nhìn đường thượng đường hạ vì mình rung động quan viên, Triệu Đại Ưng không khỏi gợi lên khóe môi. Sấn nhiệt đà thiết, Triệu Đại Ưng giải thích hoàn vết sẹo, lập tức đan dưới gối quỳ, cặp mắt bão hàm tức giận nước mắt, ôm quyền mời công đường thượng chủ thẩm quan cửa vì mình làm chủ, ngôn ngữ trong tràn đầy phẫn khái cùng lòng chua xót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Triệu Đại Ưng chưa thêm quan liền phó chiến trường, vì Đại Minh vào sinh ra tử hơn 10 trợp, bất kể là Thát Đát hay là Nữ Chân, bất kể địch nhân có nhiều hung tàn, ta Triệu Đại Ưng chưa từng chứa quá một lần chân mày, cũng không có lui về phía sau hơn phân nửa bước. Nhưng là quay đầu lại trống rỗng bị người quan thượng giết lương mạo công tội danh, mà tướng không phục. Mà tướng không cầu thăng quan phát tài, chỉ cầu xin đại nhân chủ trì công đạo, rửa sạch mà tướng không bạch chi oan. Mặt trời rõ ràng, mà tướng chinh chiến hơn 10 trở lại bị người quan thượng như vậy tội danh, mà tướng không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông, còn không bằng tự vận lấy chứng trong sạch cũng tốt trong sạch đi gặp dưới cửu thuyền liệt tổ liệt tông. Triệu Đại Ưng vẫn nói xong thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng cũng như gầm thét bình thường, như lửa giận công tâm vậy sắc mặt đỏ bừng, trên cổ cũng là gân xanh tất lộ, dưới sự kích động hai tay siết chặt quả đấm dùng sức vỗ vào lồng ngực của mình, đánh. Quang quang quang, vang rồi, cuối cùng càng là, nắm lên trên đất bội kiếm, sẽ phải mặt cổ. Nếu như không phải bên cạnh cẩm y vệ động tác khoái, ngăn cản Triệu Đại Ưng thoại, Triệu Đại Ưng cũng muốn tự vận. Tình cảnh này, người gặp thương tâm. Cho dù ai nhìn đều là có lòng không đành lòng, làm như cảm đồng thân thụ, phảng phất thấy được Nhạc Bằng cử khuất chết bởi Phong Ba Đình. 3. Công đường thượng kinh đường mộc làm như sét đánh, hình bộ thị lang Vương Học Ích hướng công đường hạ thanh nghiêm sắc lệ hô. Chu Bình An, ngươi có biết tội của ngươi không? Cách chương.